Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự động cởi giày vào nhà, sau đó ở trước sofa ngồi xuống. Sở Thác, ngươi trả lời vấn đề của ta. Nàng tức giận đem toàn bộ buổi sáng nhàn nhã của hắn, thật là muốn một cước đá xuống. Nam nhân này như thế nào sao mặt lại sẩy như thế? Vào nhà nàng lại sống như về nhà mình sống nhau, một chút khách khí cũng không có. Tình một đêm, hắn nhún nhún vai. Người này hôm qua đúng là có nói, nhưng ta có đáp ứng hay sao? Nói sau người là hạng người kia sao? Ta thấy thế nào ngươi cũng không giống như người thích chơi trò tình yêu. Hắn vừa nói vừa đem ánh mắt ở trên người nàng chậm rãi di động. Ánh mắt hắn làm cho da thịt của nàng đều run lên. Nàng quẫn đỏ mặt cảm thức hắn. Tuy rằng trước kia không chơi đùa qua, nhưng ta có thể học. Năng lực học tập của ta không sai. Bất quá hiện tại ta không có hứng thú với người phát triển cái gì tình cảm lưu luyến. Cho nên ngươi đi đi. Nàng không có biện pháp luôn luôn cùng với hắn cùng nhau, mà không phải lòng hắn. Nàng quá rõ ràng nhược điểm chính mình, chỉ cần gấp chính mình một chút hy vọng, chỉ sợ nàng càng ngày càng lòng tham. Muốn hiện tại kết thúc, bằng không hậu quả khẳng định là nàng không thể gánh vác. Vài năm trước hắn cũng chưa yêu nàng, nàng không biết là lần này sẽ có cái gì thay đổi. Nàng không nghĩ lại mạo hiểm lần nữa, không nghĩ tới Sở Thác sau khi nghe được lời của nàng nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất đứng thẳng trước mặt nàng. Người tốt nhất là đừng tùy tiện cùng với nam nhân khác phát triển cho má gì đó tình cảm đầu luyến. Hắn cắn răng cảnh cáo. Nàng sửng sốt, thế này mới nâng mặt nhìn hắn nói. Người không dựa vào cái gì xen vào. Người vừa không là ba ta, cũng không phải là ca ca của ta. Khoản ta nhiều như vậy làm chi? Vậy người liền thử xem. Hắn nheo lại mắt nhìn nàng. Nàng bị hào quang kiên định, ngay đáy mắt của hắn xoạ đến. Nàng không có sự đoán được hắn cư nhiên đối với nàng có lớn như vậy sục phạm chiếm hữu. Kỳ thực sau khi gặp lại Sở Thác, rất nhiều hành vi của hắn đều ngoài sự đoán của nàng. Vì sao? Ngươi vì sao muốn như vậy? Nàng nhỏ giọng hỏi. Một người nam nhân nghĩ ở bên người nữ nhân, còn cần hỏi vì sao sao? Hắn không phải là thích nàng, luyến tiếc buông nàng ra hay sao? Tuy rằng loại tâm tình này thực xa lạ, nhưng hắn hiện tại cũng tiếp nhận cái loại tình huống bất thình lình này. Người nghiến mâu quang của hắn dần dần đồng cháy, hắn lại bắt đầu cảm thấy hai chân nhân nhộn ra. Sở Thác nắm bờ vai nàng, đang dần dần tiếp cận nàng. Trung cuồng nhất thời mãnh liệt vang lên. Anh Phạm tỉnh lại, cái cảm giác thứ nhất là có trùng ở trong chăn của nàng chui động. Con trùng kia, không, giống như có rất nhiều ngón tay đều đang ở trên mông của nàng sờ loạn. Nàng nhăn nhíu mày, thân thủ hất ra. Không bao lâu trùng lại trở lại. Chán ghét, nàng chu miệng lên thuận tiện đá đá chân, tưởng thoát khỏi quái trùng đang nhiễu giấc ngủ của nàng. Như là lần này quái trùng chạy đến đỉnh đầu của nàng, phát ra tiếng cười thấp thầm. Trùng cũng sẽ cười. Nàng kinh ngạc trợn to mắt, mạnh ngẩng đầu, trùng phía trên đầu phát ra tiếng kêu. Ai nha, đau. Sở Thác, nàng xem đến mặt nam nhân, khổ vỗ về cằm, bỗng nhiên phát giác hắn chính là con trùng kia. Ta đụng vào ngươi, đã kêu ngươi ngủ trên đất thôi. Ta không có thói quen trên giường có người. Nàng hiện tại cũng thật thanh tỉnh. Nghĩa là ai đó vô lại ngày hôm qua lại ở lại nhà của nàng ngủ. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi có thói quen. Hắn ở nụ cười, tay lại sờ vú của nàng, vuốt ve xúc cảm mềm mại kia. Nàng cả người cứng đờ, thân mình hơi giật mình. Nàng lập tức phát hiện khăn tắm trên người hắn đã sớm biến mất không thấy, mà ngay cả thân áo ngủ của nàng cũng cuốn lên sợ lưng, làm cho tay hắn tùy tiện vuốt ve phần mông dưới quần lót của nàng. Lấy tay ra, nàng cảnh cáo. Nhưng khuôn mặt đỏ ửng, cảnh cáo của nàng không có lớn uy hiếp. Hắn nở nụ cười, thực ngoan rút tay ra. Khuôn mặt ở trước mặt nàng, còn người sáng lượng. Sau đó khi nàng nhẹ nhàng thở ra, hắn khuynh thân hồn nàng. Nàng kêu rên, cảm giác được đầu lưỡi của hắn lùi tiến ở trong miệng của nàng. Người này thực sự một chút cũng không hiểu cái gì gọi là xấu hổ. Nàng trừng hắn, lập tức vẫn bị cái hôn nhiệt tình kia thu mua. Tuy rằng hắn tối hôm qua thật lòng ngoan ngoãn ngủ, nhưng là ngủ no rồi, hai người lại lấy cái loại tư thế thân mật này tỉnh lại. Hắn là không có khả năng tùy tiện buông tay. Lâu hắn hôn đủ khắp cả mặt, đồng thời lý trí của nàng dần dần hỏng mất. Nàng chỉ biết tới hôm qua không đem hắn đá ra cửa, lấy nhất định phải nhận kết cục bọn họ làm tình. Ôm hôn nồng nhiệt, tình ý phiêu động, trên giường đơn tiếp xúc chặt chẽ. Nàng cảm giác được bàn tay ấm áp của hắn cách áo ngủ của nàng, bắt lấy mềm mại kiểu nhũ. Nàng nhẹ giọng xen gì, hắn cúi người hôn tẫn tiếng kháng nghị kia của nàng. Nàng hơi động thân thể, lại chính là làm cho chính mình mềm mại, càng thêm gần sát lòng bàn tay của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net